Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 336, chương 336, gặp mặt trưởng bối. Lại nói Ngô Phường mới chỉ nói một thứ đại khái để Thiệu Dương có thô sơ giản lược hiểu rõ, mà lúc này Thiệu Dương đi theo Ngô Phường đã đến đám người tụ hội trận pháp phía trước. Chỉ thấy Ngô Phường thôi động chỉ quyết, rất mau đem trận pháp mở ra, lộ ra một cái thông đạo. Thiệu Dương dò xét, nhưng gặp thuận thông đạo nhìn lại, nhưng gặp phía dưới đúng là cất giấu một tòa hẹp dài hòn đảo. Chỉ là bị trận pháp lực lượng chỗ che lấp, cho nên Thiệu Dương trước đó bay vút qua lúc cũng không từng thấy đến. Ngô Phường huynh, Ngô Phường huynh, bên trong đã bay lượn đi ra hai người, một mặt hướng Ngô Phường chào hỏi, một mặt xem kỹ lấy đi theo Ngô Phường tiến đến Thiệu Dương. Ngô Phường vội vàng giới thiệu, vị này chính là Tần Châu Bàng Môn Tả Đạo Anh Đại. Thiệu Dương, Thiệu Dương, Thiệu Dương, hai người kia sắc mặt không khỏi đều là biến đổi. Nhìn về phía Thiệu Dương vẻ mặt đã không tự giác liền có biến hóa. Ngô Phường vừa cười hướng Thiệu Dương giới thiệu bọn hắn. Vị này là Ô Khải Minh Ô Đại Hiệp đệ tử, vị này là gọi là Hình Mặc, vị này gọi là Đoạn Duy. Thiệu Dương khách khí hướng bọn hắn chào hỏi. Hình Mặc huynh, Đoạn Duy huynh, hai người vội vàng đáp lễ, liên xưng không dám không dám. Tiến vào tụ hội cũng cần đơn giản nghiệm hạch một chút thân phận, bất quá Thiệu Dương có phía chính phủ ban phát giấy chứng nhận. Cùng hắn trong lúc lơ đãng lộ ra hai cái bằng bạc huy hiệu, lập tức liền làm Hình Mặc hai người bỏ đi tất cả lo nghĩ. Mời, mời, hai người vội vàng nói. Rút sạch, hai người một thanh níu lại Ngô Phường. Ngô Phường huynh, ngươi sao đều không có nói qua? Thiệu Dương cũng biết tới. Ngươi cùng Thiệu Dương là thế nào nhận biết? Hình Mặc hai người bọn họ ở trước mặt mặc dù không nhận ra Thiệu Dương, nhưng tự nhiên cũng đã được nghe nói cái sau thanh danh. Huống chi, hai cái bằng bạc huy hiệu, cái này thế nhưng là không giả được. Ngô Phường dương dương đắc ý, liền cười nói, ta cùng Thiệu Dương cái kia thế nhưng là quá mệnh giao tình. Sớm nhiều ngày trước cũng đã mời hắn, bất quá hắn nói ngay tại bận bịu một việc. Vậy không ngờ tới hắn thế mà lại tới. Quá mệnh giao tình, Hình Mặc cùng Đoạn Duy không khỏi đều là nổi lòng tôn kính. Tu sĩ tu luyện đều không thể rời đi pháp lữ của chìm những thứ này đủ loại. Trong đó nhân mạch tự nhiên cũng là rất mấu chốt một hạng. Cái này Ngô Phường ngày bình thường tại Giang Nam một vùng hậu bối đệ tử bên trong cũng không thể coi là đặc biệt hàng đầu, lại không nghĩ rằng thế mà còn có loại này giao tình. Hai người gặp Ngô Phường dẫn Thiệu Dương tiến đến, tự nhiên không có hoài nghi Ngô Phường lời nói. Cái này vừa tiến vào trong trận pháp, Thiệu Dương vậy mở rộng tầm mắt, nhưng gặp người đầu nhốn nháo. Cái này nho nhỏ một chỗ hòn đảo lại có mấy trăm người nhiều, cả đám có top 5 top 3 chuyện phiếm, có lẫn nhau giao dịch hàng hóa, thậm chí còn có người bày xuống một ít quầy hàng, bán ra đủ loại tu luyện sử dụng đồ vật. Quả nhiên là 10 phần náo nhiệt. Hình Mặc, Đoạn Duy bọn hắn đều còn có chức vụ mang theo, cho nên đem Thiệu Dương đưa vào nơi này về sau, hai người liền mở miệng cáo từ. Mỗi một cái đều là nhiệt tình nói liên tục, Thiệu Dương, người trước tiên ở nơi này đi dạo, chờ một lát ta đến dẫn ngươi đi gặp chúng ta sư tôn. Thiệu Dương cảm ơn hai người, hai người lúc này mới rời khỏi. Ngô Phường cười nói, Thiệu Dương, ngươi nếu là có cái gì cần đồ vật, không dám nói rất đủ, nhưng ở nơi này luôn có thể tìm tới hơn phân nửa. Nếu là có cái gì nhàn tản đồ vật muốn bán ra, nơi này cũng là chỗ tốt nhất. Nếu là vận khí thật tốt, bình thường đều sẽ so trực tiếp bán ra cho phía chính phủ cao hơn hai thành. Minh bạch, Thiệu Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bán ra cho phía chính phủ tự nhiên thuận tiện mau lẹ, bất quá giá cả bình thường đều sẽ không cao lắm, bán ra cho cần người, tự nhiên dễ dàng thoáng giá cao, đặc biệt là tu vi càng sâu, tiếp xúc đến đủ loại đồ vật cũng liền càng phát ra hiếm thấy. Tự nhiên cũng liền càng dễ dàng giá cao. Thiệu Dương có chút hăng hái, Ngô Phường tự nhiên cũng vui vẻ đến mang theo hắn tại phụ cận nhiều đi vòng vo một vòng. Ven đường lại gặp được không ít người cùng Ngô Phường chào hỏi. Ngô Phường vậy Dương Dương tự đắc liên tục hướng đám người giới thiệu Thiệu Dương. Để Thiệu Dương rất là dở khóc dở cười. Cái này Ngô Phường, quả nhiên là không đáng tin cậy. Bất quá, tuy nói có chút im lặng, nhưng Ngô Phường nói tóm lại nhân phẩm cũng là không xấu. Cho nên Thiệu Dương vậy không có quá mức cùng hắn so đo. Trên đường đi, hắn ngược lại là gặp được không ít làm hắn vậy có chút động tâm đồ chơi nhỏ. Nơi này giao dịch, hay là lấy vật đổi vật, hay là dùng tích phân giao dịch. Thiệu Dương trong tay tích phân không thiếu, đủ loại khí cụ vậy rất nhiều. Trong tay có tiền, tự nhiên cũng liền càng có niềm tin. Cho nên, không đầy một lát công phu, Thiệu Dương đã đào đến mấy dạng. Ngô Phường thấy nóng mát, làm sao không biết. Trước đó một lần mảnh vỡ thời gian về sau, Thiệu Dương khẳng định lại có kỳ ngộ. So với hắn thế gia này con em đều muốn rộng rãi nhiều. Lại nói Thiệu Dương nhặt được mấy thứ khí cụ, cái khác ngược lại cũng thôi. Phần lớn là chút tài liệu chân quý loại hình, ngược lại là có một dạng, để Thiệu Dương có chút tâm động một viên thời Tam Quốc kỳ Đông Ngô Đại Phu tỷ ấn. Môi giới nha, Thiệu Dương vui vẻ, loại vật này ai sẽ ngại nhiều đâu. Cái kia bán ra tu sĩ cũng là Ngô Phường hảo hữu. Nếu không phải vừa vặn nhu cầu cấp bách tích phân, lại vừa vặn cùng Ngô Phường quen biết. Thật đúng là không nhất định bỏ được đem cái này một viên môi giới bán ra ngoài. Thiệu Dương cảm khái, hắn đủ loại cơ duyên không ngừng. Nhưng rất hiển nhiên, người bình thường liền còn lâu mới có được dạng này số phận. Đây là những thế gia đệ tử này, hoặc là tông môn đệ tử. Nếu là bình thường tán tu, chỉ sợ càng khó, rảnh rỗi lung lay một vòng. Gặp Thiệu Dương thoảng qua lấy hết hào hứng. Ngô Phường mới cười nói, Thiệu Dương, nếu là không có chuyện gì khác, liền cùng ta đến đây đi, đi gặp nơi đây mấy cái trưởng bối. Thiệu Dương sáng tỏ, kỳ thật đây mới là lần này tụ hội trọng đầu hí. Ngô Phường bọn hắn những thứ này hậu bối, có bọn hắn những thứ này hậu bối vòng tròn, nhưng càng dài một đời, tự nhiên cũng có càng dài một đời vòng tròn, mà rất hiển nhiên. Những trưởng bối này, bất luận là kiến thức, ánh mắt, vẫn là trong tay đủ loại tài nguyên, đều hơn xa bọn hắn những thứ này hậu bối đệ tử. Tốt, đa tạ Ngô huynh, Thiệu Dương cảm ơn, hắn hiểu được, tham gia những trưởng bối này giao lưu, tự nhiên muốn so phía ngoài những thứ này hậu bối đệ tử trong lúc đó viện trợ càng lớn. Bất quá người bình thường chỗ nào sẽ có cơ hội như vậy? Còn nhiều hơn thua lỗ Ngô Phường dẫn tiến. Ngô Phường vỗ một cái Thiệu Dương bả vai. Ha ha, cười nói, chúng ta là cái gì giao tình? Cái này cũng không tính là gì. Nói xong, Ngô Phường dẫn Thiệu Dương một đường tiến lên. Rất nhanh tới hòn đảo vị trí trung tâm. Thiệu Dương nhìn lại, chỉ thấy nơi này trồng một mảnh rừng trúc. Gió mát phất phơ, lá trúc lượn quanh. Quả nhiên là náo bên trong lấy tĩnh, có một phen đặc biệt thanh u hương vị. Chỉ là đứng ở chỗ này, Thiệu Dương đã chỉ cảm thấy linh khí đập vào mặt, chưa phát giác mừng rỡ. Thiệu Dương đáy lòng âm thầm phỏng đoán, cái này bình thường trong biển đảo hoang bên trên, thế mà có thể có như thế một chỗ linh khí tràn đầy nơi ở. Nghĩ đến nhất định là bày ra tầng tầng tụ linh trận pháp. Những đại lão này quả nhiên xuất thủ bất phàm. Xuất thủ bất phàm, đại khái tương tự một chút. Nơi này cần phải có Thiệu Dương tại Tây Du thế giới bên trong. Núi Thanh Lương bên trên, chế tạo cái kia một chỗ động phủ ba thành linh khí mức độ đậm đặc. Khó lường, quả nhiên khó lường, nhưng chớ có cảm thấy Thiệu Dương lời nói này có chỗ nào không đúng. Phải biết, Thiệu Dương chế tạo động phủ được trời ưu ái, vị trí chỗ tại Tây Du thế giới bên trong, lại tăng thêm Thiệu Dương từ Thanh Khâu nhất tộc, cự nhân quốc, cùng mênh mông Đại Tần nơi đó đạt được rất nhiều quý hiếm vật liệu. Lúc này mới chế tạo ra đến loại kia động thiên phúc địa. Chỗ này bất quá là thế giới hiện thực bên trong một tòa phổ thông đảo hoang. Lâm thời tụ hội sử dụng, thế mà cũng có thể có như vậy khí tượng. Tưởng thật không được, khó lường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.